Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 25. Em đừng rời xa tôi có được không? Tôi không biết mình sẽ ra sao khi thiếu em nữa. Cậu có hối hận khi quyết định ở bên tôi không? Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi sẽ không bao giờ hối hận, cậu quả quyết. Nhưng còn... Em đừng băn khoăn điều gì hết. Tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của tôi. Em tin tôi một lần này thôi được không? Cô mỉm cười đồng ý. Liệu sự quyết định này có mang lại hạnh phúc cho cô không? Em đồng ý rồi đúng không? Em nói đi. Cậu mừng quính. Cô hơi ngại. Em nói lớn hơn đi. Tôi nghe chưa rõ. Vạn vẹo hả? Tôi đổi ý bây giờ. Cô giật tay ra. Thôi, tôi nghe rồi. Cả hai người ngồi chờ đón giao thừa dưới ánh lửa đêm, trò chuyện cùng nhau về mọi thứ. Sau này không được rời xa anh nửa bước có biết không? Mà em tính ngày nào về lại Sài Gòn? Sao không trả lời? Cô vẫn lặng im. Cậu nhìn sang thì ôi thôi, cô đã êm đầu gối ngủ gật từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên vai cô, rồi nghiêng đầu, cô tựa vào vai mình. Đôi lúc mỏi, cậu không dám cựa mình, sẽ làm cô tỉnh giấc. Cậu với lấy thêm củi cho vào bếp để lửa to hơn. Cậu chỉ muốn hai người mãi mãi như thế này thôi. Tiếng pháo hoa làm cô và cậu đều giật mình. Cô dụi dụi mắt. Xin lỗi nhá, tôi ngủ quên mất. Nãy mình nói tới đâu rồi nhở? À, em mới nói tới câu em yêu anh rồi ngủ luôn đấy. Tính lừa con nít hả? Không có chuyện đó đâu. Tôi mà lại nói cái câu xến xẩm ấy à? Cô đấm vào vai cậu. Đùa con heo mà, bạ đâu ngủ đó à? Này, dám nói tôi là con heo à? Muốn chết không? Cô trừng mắt hung dữ nhưng nhìn rất đáng yêu. Thì không phải thế à? Mà xưng hô kiểu gì đấy? Có ai yêu mà tôi cậu cậu như em không? Không thấy thì gọi cậu bằng gì? Cô cãi. Gọi anh, xương em hiểu chưa? Nghe cậu nói mặt cô nóng bừng. Không thích. Cứ phải em thích mới được à? Không gọi thì không yêu nữa nhá. Anh dám. Biết lỡ lời nên cô im lặng không nói nốt. Đấy, gọi anh cho nó tình cảm chứ. Mà sợ anh không yêu thật à? Sao phản ứng mạnh thế? Ai nói, chẳng qua là tôi sợ có người đến lúc đó năn nỉ ỉ ôi nhức đầu nên thế thôi. Cô thanh minh. Tôi thua bà cô của tôi rồi. Thôi vào ngủ chút đi. Bánh chắc cũng gần chín rồi. Không sáng lại có người ngủ nướng ấy. Cậu đứng lên kéo tay cô dậy. Cô vừa định vào phòng thì cậu nói với nhưng không dám nói lớn, sợ mọi người dậy. Em ngủ ngon nha. Cấm mơ anh nào đấy. Cô mỉm cười vào phòng đóng cửa. Tim cô rộn ràng hẳn lên. Cô không nghĩ mình lại bị cậu làm cho siêu lòng nhanh đến thế. Những ngày Tết ở đây cũng gần hết. Với cậu, có lẽ nó thật ý nghĩa. Lần đầu tiên cậu được đón cái Tết bình dị như thế. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là Tết truyền thống. Và có lẽ tất cả cũng nhờ có cô. Cậu và cô dính lấy nhau như Sam, nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá giới hạn ngoài cầm tay. Hôm nay đã là mùng 3 rồi. Hai đứa tính ngày nào xuống Sài Gòn? Chắc gì sẽ nhớ tụi con lắm. Đang ăn cơm nghe gì hỏi mà cả cô và cậu đều thấy buồn. Dạ, chắc là mai gì ạ. Lan nhìn thấy vẻ mặt gì nên cũng không muốn nhắc đến. Ai ngờ gì lại hỏi. Chừng nào con rảnh, con chở con bé xuống thăm gì nha Khôi. Còn không chúng mày cưới gì không tham dự đâu đấy. Dạ, con biết rồi gì. Gì mà không đi, con kêu kiệu lên rước gì luôn. Khôi cười để cho bớt nặng nề. Thôi, bà già này còn khỏe lắm, mà con nhớ phải thương con bé thật nhiều vậy nha. Nó là đứa tốt tính, giỏi giang, chỉ mỗi tội ương bướng giống con nít thôi. Gì này, con 18 rồi chứ bộ, con nít đâu nữa. Cô làm nũng gì rồi quay nói với Khôi. Anh nghe gì nói chưa, còn nhéo mũi với cốc đầu em nữa, lấy mách gì đó. Người ta nựng mà chơi. Cậu nói làm cô suýt nữa đánh rơi miếng rau đang gắp trên đũa. Thôi thôi, mai mốt khỏi nựng kiểu đó nha. Cô xua xua tay. Nghe ba người đùa giỡn mà Phương như muốn lôi Hạ Lan ra, cho một trận cho bõ ghét. Từ trước tới nay, cái may mắn gì cũng thuộc về phần nó. Nghĩ rồi cô bực tức xin phép buông đũa vào phòng. Chỉ còn ngày hai nữa thôi là Khôi sẽ về Sài Gòn. Cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để giành lấy Khôi nữa. Đi đi lại lại trong phòng, suy hết cách này, nghĩ hết cách kia cũng không được. Đúng rồi, chỉ còn cách nhờ tên Long. Chẳng phải cái thằng Long Dê này thích con danh kia từ lâu rồi sao? Chuyến này phải tác đôi bên cùng có lợi thôi. Cô reo lên thích thú. Hóa ra tới phút chót, cô vẫn còn nước cờ liều này. Cô lấy điện thoại gọi cho Long. Chẳng biết hai người nói gì, chỉ biết là cô bước ra khỏi phòng với thái độ vui vẻ khác thường. Chị Lan ơi, cái Ngân nó vừa gọi cho em, nó rủ chị lát qua nhà nó chơi đấy. Nó trách chị sao về mà không qua nhà bạn bè chơi gì hết đấy. Phương tỏ ra thân thiện, khiến bà Hoa không khỏi ngỡ ngàng. Lan nghe Phương nói thế thì cũng có phần ái ngại, vì thú thật mấy ngày qua cô chẳng đi đâu cả. Nhưng chiều cô còn định xuống chào để còn mai về Sài Gòn. Cho anh được phép yêu em, phần 26. Đi sớm nhé, chiều chị còn xuống trại thăm ba. Thế lát nữa 3 giờ mình đi nha. Ừ. Anh đi cùng được không? Khôi nhìn Lan vẻ nài nỉ. Chứ không anh ở nhà một mình buồn lắm. Chứ không phải không xa xôi nửa bước à? Dì Hoa nói đều cậu. Thôi, anh ở nhà đi, em với Phương đi tí rồi về mà. Thế anh chở đi nhà rồi anh về. Đã bảo thôi còn ạ. Lan liếc nhẹ. Thì vào đây anh bảo cái này. Nói rồi cậu xin phép dì Hoa vào phòng, lẽo đẽo theo sau. Cậu vào phòng lấy ra một hộp được gói rất đẹp đưa cho cô. Cái gì đây? Em mở mắt ra xem đi. Cô mở mắt ra xem là một chiếc iPhone 3. Em không nhận đâu, trả lại anh này. Sao vậy? Em không thích. Này, nghe anh nói đã. Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì. Em hãy gạt bỏ cái nghĩ đó sang một bên đi có được không? Anh không thích vì cuộc sống, thân phận của anh mà làm thành khoảng cách giữa chúng ta đâu. Anh sẽ không để bất cứ ai đụng chạm hay xúc phạm đến em, dù chỉ một lần. Cho nên em hãy tin tưởng khi bên anh được không? Cô nhìn vào mắt cậu, không hiểu lời nói của cậu nó có ma lực đến cỡ nào mà khiến cô mỗi lần nghe lại thấy yên lòng đến thế. Nhưng thú thật em không biết dùng. Với lại em dùng máy này được rồi. Cô lấy chiếc điện thoại cục gạch, cậu bật cười. Anh không có ý gì đâu, chỉ là anh muốn nhìn mặt em từng giây từng phút thôi. Cũng giống như đi đâu em có thể nhìn thấy mặt anh. Và anh có thể biết em đi đâu để còn kiếm em cho dễ chứ. Sao thế được? Cô ngạc nhiên cũng đúng thôi. Với những người như cô, lấy đâu ra vài triệu để mua thứ xa xỉ như vậy chứ? Để anh chỉ cho. Anh đã cài đặt phần mềm gọi video mỗi lần anh gọi em. Chỉ cần bấm vào đây là nhìn được mặt anh. Cậu nói rồi lấy máy gọi qua máy cô. Thấy khuôn mặt cậu hiện ra trên điện thoại, cô cười thích thú. Bỗng có tiếng mở cửa. Là Phương. Đúng là vô ý, không thèm gõ cửa. Chị Lan chuẩn bị đi nha, rồi chúng ta đi thôi. Cô liếc thấy cái điện thoại trên tay Lan mà lòng càng ghen ghét. Nó nhanh chóng là của tao thôi. Nghĩ thế rồi cô cười gượng ra ngoài. Thôi, em đi nhá. Lan quay sang nói với Khôi. Ừ, đi nhanh rồi về, mà anh gọi nhớ nghe máy nhá. Trông bộ dạng cậu lúc này làm như kiểu cô đi đâu xa lắm mấy. Thôi ngủ đi, đợi lát em về rồi xuống ba. Anh biết rồi. Nói rồi cô đi ra, chứ không còn đứng chào nhau thì chẳng biết lúc nào mới đi được. Cô đi thay bộ đồ áo phông quần jean giản dị. Phương đã đợi cô ở sân. Vì nhà Ngân không xa lắm nên hai người đi bộ. Nói là đi nhà Ngân, nhưng tới nhà Ngân được một lúc, Phương lại lôi cô đi thêm vào chỗ nữa nhằm kéo dài thời gian. Mình về được rồi Phương, kẻo chị xuống thăm ba muộn mất. Cô nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 4 giờ. Nhưng Phương này, thôi, tới nhà này nữa là về này, đã mất công đi rồi. Nhưng còn ai nữa mà đi? Đi, tới là chị sẽ biết mà. Nói rồi cô kéo tay Hạ Lan đi, đi tới ngõ cuối rẽ vào căn nhà trong cùng. Hạ Lan nhận ra ngay là nhà tên Long, cô nhíu mày. Thôi em vào chơi đi, chị về đây. Đã đi tới tận đây rồi còn đòi về. Thôi nào, đi chút rồi về. Phương tỏ vẻ năn nỉ. Mà một lát thôi đấy. Cô miễn cưỡng theo Phương vào trong. Long đã ra sân đón hai người từ lúc nào. Cậu nhìn Lan không chớp mắt. Ôi, Lan ngày càng xinh ra nhỉ. Cảm ơn cậu, tôi vẫn bình thường. Nghe cái giọng điệu Long làm cô thấy bực mình. Long thích cô đã lâu nhưng cô không thèm ngó tới. Phương hối hai người vào nhà vì ở đây chắc cô phát điếc vì mấy lời nịnh bợ của Long. Thôi vào nhà đi, tôi mỏi chân lắm rồi. Cả ba đi vào nhà. Hai người uống gì? Để tôi lấy nước cam nhá. Thôi, tôi uống nước nọc được rồi. Lan từ chối. Cho tôi bia đi. Phương nói lớn. Sao em uống bia vậy? Về gì la đó? Thời đại nào rồi mà không biết uống bia? Ai như chị? Cô thay đổi thái độ, nhưng thấy ván chưa đóng thuyền, nên lại ngon ngọt. Tết mà chị, vui tí có sao đâu. Long từ nhà bếp bưng lên ly nước lọc và mấy lon bia. Mời hai cô nương. Long mở bia cùng với Phương, còn cô cầm ly nước uống liền một hơi vì nãy giờ cũng khát rồi. Làm lon đi chị. Phương đưa lon bia cho Lan, cô lắc đầu từ chối. Thôi chị không uống đâu. Chị không uống là không nể mặt em rồi. Ngày mai về Sài Gòn rồi mà. Đi mà, thử một miếng thôi. Phương cứ đưa lon bia trước mặt Lan. Lan đành phải nhấp môi một miếng. Cái mùi nồng nồng, cái vị cay của bia làm cô muốn ói ra ngay lập tức. Cô đứng dậy toàn ra ngoài, nhưng vừa đứng lên thì đầu óc cô quay cuồng. Mọi thứ dường như muốn khép lại một màu đen bởi đôi mắt cô nặng trĩu. Không lẽ bia ngấm vào người cô rồi cô chỉ muốn ngủ một giấc? Cô chỉ kịp nghĩ tới đó rồi ngồi thụp xuống ghế không còn biết gì. Long bế thốc cô lên giường, toan lấy tay sờ vào ngực cô thì bị Phương hất ra. Này, ông pha bao nhiêu thuốc vào nước ấy? Chắc cũng gần 1/3 lọ ấy. Nhiều đấy. Thế cô biết có tỉnh trong đêm không đấy? Yên tâm đi, tôi thử nhiều rồi. Long ra vẻ tự hào với tay nghề của mình. Ông cũng chó má nhở. Mà tôi nói rồi, khi tôi chưa đồng ý không được làm bậy. Nếu không, đừng trách Phương này không nói trước. Cho anh được phép yêu em, phần 27. Mà phải đợi tới lúc nó gần tỉnh mới được à? Sao chịu được? Không được cũng phải được, để nó sắp tỉnh. Lão Khôi mới tin. Với lại phải chờ nó tỉnh cho nó thấy cảnh mình bị như thế mà không làm được gì tôi mới hả hê. Lần này xem nó còn vác mặt đi đâu được nữa không. À, mà nhớ dưới cho nó ít bia lên người cho có mùi nhé. Bà cũng quỷ quyệt nhở. Dù sao nó cũng chỉ họ của bà mà. Long nhìn Phương vẻ khinh thường. Đúng là con người không từ thủ đoạn để giành được cái mình muốn mà. Im đi. Cái này là cả hai cùng có lợi. Nếu không á, tôi đem nó về. Coi như ông không có phúc phận thưởng thức miếng mồi ngon. Phương tỏ vẻ khó chịu khi Long nói kháy mình như thế. Thôi bớt giận đi. Tôi đùa thôi mà. Giờ sao, nói nhanh đi. Còn cho tôi có khoảng riêng tư với người đẹp. Bây giờ cứ chờ chừng nào nó có biểu hiện tỉnh dậy thì gọi tôi liền. Tôi sẽ đưa Khôi đến. Nhưng chừng nào tôi nháy máy lại mới được cháy nói, hiểu chưa? Để sao cho lão Khôi thấy được cảnh trai trên gái dưới thì lúc đó cá mới cắn câu. Được rồi, về nhanh lên. Diễn cho đẹp vào thôi Khôi phu nhân. Thôi, tôi về đây. Nhớ không được làm hỏng kế hoạch, nhớ chưa? Trước khi về, Phương không quên nhắc lại cho lòng nhớ, vì cô không yên tâm cho lắm. Nó là thằng hám gái nổi tiếng, đã thấy Hạ Lan còn làm miếng mồi ngon nữa. Phương về rồi, Long lại ngồi bên vuốt ve mái tóc, khuôn mặt của Hạ Lan. Nó rất thơm, cậu định hôn cô nhưng lại sợ mình không kiềm chế được lại hỏng việc. Lúc ấy chắc Phương sẽ cạo đầu cậu. Nghĩ vậy, cậu lại đứng lên ra ngồi ngoài sân hút thuốc, thi thoảng lại liếc vào xem cô như thế nào. Khôi đi đi lại lại trong phòng, gọi mấy cuộc rồi thấy cô không nhấc máy, bảo đi một lúc rồi về, để xuống ba mà đã hơn 5 giờ rồi. Cậu chạy ra phòng khách định hỏi dì Hoa xem số điện thoại Phương bao nhiêu. Chứ lúc nãy chắc cậu quên mở chế độ chuông nên cô không biết cậu gọi. Còn máy cũ thì cô quên ở nhà mất tiêu rồi. Vừa ra khỏi phòng thì cậu thấy Phương đã về tới cổng. Cậu chạy ra hỏi gấp. Ủa, Lan đâu Phương? Sao hai người về muộn thế? Cậu vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn xem Lan ở đâu. À, chị Lan hả? Em rủ chị về nhưng chị bảo em về trước. Chị ấy có công chuyện riêng, chút chị về sau. Đi đâu mới được chứ? Sao bảo về sớm đi xuống ba mà? Cô ấy đi một mình à? Cái này... Phương giả vờ ngập ngừng. Sao thế? Khó nói đến vậy à? Khôi bắt đầu có linh cảm không hay. Tôi không thích kiểu nói chuyện nửa vời đâu. Thực ra Lan đi đâu vậy? Tôi sẽ không nói với Lan là Phương nói đâu. Thấy Khôi thực sự nóng lòng muốn nghe, Phương mới giả vờ ngập ngừng nói. Thực ra chị Lan đi chơi với anh Long rồi. Long là bạn trai cũ của chị Lan. Chắc chị không muốn nói vì sợ anh sẽ hiểu lầm ấy mà. Phương giả vờ giải thích hộ Lan. Cảm ơn Phương. Cậu nắm chặt hai tay và trở vào phòng. Nếu đây là nhà cậu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tại sao chứ? Em từng nói với tôi, đây là lần đầu tiên em chấp nhận tình cảm của người khác. Sao em đi giấu tôi chuyện em có bạn trai? Bây giờ còn vì đi chơi với cậu ta mà bỏ mặc tôi, bỏ mặc cuộc hẹn gặp ba. Thực sự em còn giấu tôi chuyện gì nữa chứ? Tôi thật lòng với em như vậy chưa đủ sao? Hay lại, tại tôi quá vội vàng. Em hãy trả lời cho tôi biết đi. Trên đời này tôi ghét nhất là sự lừa dối em không biết. Cậu nằm trong phòng nghĩ về cô, về những lời cô nói. Cậu không biết đó có phải là sự thật hay không nữa. Còn trong phòng Phương, giờ cô ta chỉ nằm chờ chiếc điện thoại sáng lên là rủ Khôi đi ngay. Cô sẽ nói Hạ Lan say nên kêu Khôi tới đưa về. Lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cô nghĩ đến cảnh tượng đó và cười hả hê. 8 giờ tối, Khôi gần như phát điên lên vì cô. Cậu mở điện thoại định vị xem cô ở đâu. Cậu chăm chú, chấm đỏ ấy ở nguyên một chỗ. 5 phút, 10 phút, rồi 25 phút trôi qua. Cái chấm đỏ vẫn không hề di chuyển. Đây là ở đâu? Bao nhiêu câu trả lời tồi tệ mà cậu không muốn nghĩ tới. Cậu muốn đến ngay chỗ đó để tìm cô, nhưng lại sợ lỡ cô không có gì, cô lại giận cậu. Biết làm sao cho phải đây. 9 giờ tối cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Cậu đang định lấy áo khoác đi tìm cô thì dì Hoa gõ cửa. Có Lan về chưa ở Khôi? Dạ chưa dì ạ, con đang định đi tìm cô ấy đây. Đợi chút, dì hỏi Phương xem nãy con Lan nó đi với ai, chứ bình thường nó đi chơi kiểu này đâu. Cậu cũng ậm ừ cho qua, bởi giờ cậu không còn muốn nghe bất cứ tên người con trai nào khác bên cạnh cô. Cậu đứng thần ra ở cửa đợi dì Hoa, dù gì ở đây cậu cũng không rảnh.